Xiên Thành cô vợ cực phẩm thập niên 70. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện, Từ Thu Hoa vốn còn đang mải miết mắng chửi, khi nhìn thấy thân ảnh Vương Tiểu Hoa sợ hãi rụt rè tiến vào. Lập tức túm lấy cây chổi trên mặt đất ném về phía Vương Tiểu Hoa một phen. Vương Tiểu Liên trông thấy Vương Tiểu Hoa bước vào trước cả Từ Thu Hoa, mà con bé quá hiểu biết tính tình của Từ Thu Hoa rồi. Khi nó thấy Từ Thu Hoa lấy cái chổi, liền vội vàng nhấc chân che trước người Vương Tiểu Hoa. Từ Thu Hoa đang nổi nóng nên sức lực rất lớn. Lần này thiếu chút nữa cô ta đã ném cho cái thân ảnh nhỏ gầy của Vương Tiểu Liên té sấp xuống. Vương Tiểu Hoa chỉ nghe phịch một tiếng, khi nhìn thấy cây chổi chọi trúng em gái mình, tức khắc đôi mắt liền đỏ lên. Cô ta lập tức quên mất sợ hãi đối với Từ Thu Hoa, vội kéo Vương Tiểu Liên lại, lo lắng kiểm tra vết thương của em hái. Vương Tiểu Liên lúc này đang thống khổ che đầu lại. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn nó bị đánh đã quen, nhưng mà lần này thật sự là quá đau. Nước mắt sinh lý của Vương Tiểu Liên không chịu khống chế liền rơi xuống. Khi con bé ngước mắt thấy Vương Tiểu Hoa lo lắng nhìn mình, theo bản năng muốn trấn an chị mình vài câu, nhưng mà nó đau đến một câu cũng nói không nên lời. Vương Tiểu Hoa duỗi tay đẩy tay em gái ra, liền phát hiện đầu của Vương Tiểu Liên đã bị thủng một lỗ. Lúc này máu tươi chói mắt đang không ngừng chảy ra ngoài. Vương Tiểu Hoa muốn giúp em gái đè miệng vết thương lại, nhưng lại sợ hãi mình không cẩn thận sẽ làm đau em. Khi cô ta còn đang do dự, máu tươi bắt đầu không chịu khống chế mà chảy thành dòng xuống. Vương Tiểu Hoa tức khắc cũng không dám nghĩ nhiều, vội dùng tay đè miệng vết thương dữ tợn kia lại. Cô ta đầy mặt phẫn hận nhìn về phía Từ Thu Hoa. Từ Thanh Hoa bị cô ta nhìn chằm chằm chột dạ khụ một tiếng. Sau đó lớn giọng hô: "Mày nhìn tao vậy làm gì? Ai biểu nó ngu ngốc đưa đầu ra đỡ? Có phải tao cố ý đánh nó thành như vậy đâu?" Vương Tiểu Hoa trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn nương của chính mình. Tuy rằng cô ta đã sớm nhận rõ bộ mặt thật của Từ Thu Hoa, nhưng khi chính tay nghe được bà ta trốn tránh trách nhiệm như vậy, Vương Tiểu Hoa vẫn nhịn không được cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Vương Tiểu Hoa khổ sở tới cực điểm. Cô ta cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải chị em chúng tôi có chết hết, bà cũng sẽ không chớp mắt một cái không?" Vương Đại Vĩ kéo Vương Tiểu Phì như một con khỉ bùn về tới, liền vừa vặn nghe được những lời này của Vương Tiểu Hoa. Hắn ném Vương Tiểu Phì vào một góc viện, ánh mắt dạo một vòng trên người con gái lớn và con gái thứ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Thanh Hoa sắc mặt khó coi. "Vương Đại Vĩ, đồ đàn bà thối, không phải đã nói không cho đánh con nữa rồi sao? Sao bà lại đánh Tiểu Liên nữa rồi?" Từ Thu Hoa thấy Vương Đại Vĩ và Vương Tiểu Phì đã trở lại, biểu tình phẫn nộ trên mặt tức khắc biến thành đầy mặt tươi cười. Ở trong mắt cô ta, Vương Đại Vĩ là chồng cô ta, là trời của cô ta. Cô ta không dám nói Vương Đại Vĩ một câu khó nghe nào. Mà Vương Tiểu Phì chính là mầm độc đinh của cả nhà Vương gia. Cô ta còn muốn dựa vào Vương Tiểu Phì dưỡng lão, nên liền thêm không dám bày sắc mặt cho Vương Tiểu Phì xem. Khi vừa nhìn thấy chồng cùng con trai, tức khắc liền đã quên mất Vương Tiểu Hoa cùng Vương Tiểu Liên. Cô ta cười nhìn Vương Tiểu Phì nói: "Không có đánh, không có đánh mà, khi tôi ném cái chổi, cái con nhỏ ngu ngốc này tự nó đụng phải thôi. Ông cũng không phải không biết, cái con Tiểu Liên nhà chúng có bao nhiêu ngốc, đúng không?" Vương Đại Vĩ nghe vậy hừ một tiếng. Tuy rằng hắn biết người phụ nữ này đang qua loa với hắn, nhưng hắn cũng không tiếp tục truy cứu. Rốt cuộc thì cô ta cũng sinh cho Vương gia 4 đứa con. Hắn cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà đi ly hôn với cô ta được. Vương Tiểu Hoa dương mắt nhìn thoáng qua Vương Đại Vĩ. So với oán hận trong lòng cô ta với Từ Thu Hoa, thì cô ta càng hận Vương Đại Vĩ hơn. Tuy rằng Từ Thu Hoa luôn là đánh ba chị em gái các cô, nhưng là Từ Thu Hoa vốn dĩ là một người đàn bà độc ác, mà Vương Đại Vĩ thì không giống vậy. Trong mắt người ngoài, hắn là một người thành thật, khi Từ Thu Hoa cùng bà nội Vương cưng chiều Vương Tiểu Phì đến vô pháp vô thiên. Hắn người duy nhất trong nhà coi trọng chuyện giáo dục thằng con trai của hắn. Tuy rằng Vương Đại Vĩ không đến nỗi trọng nam khinh nữ như mấy người Lâm gia, nhưng trong xương cốt hắn cũng giống như rất nhiều người khác. Cảm thấy con gái không quý bằng con trai. Hắn có thể bỏ thời gian ra giáo dục thằng con Vương Tiểu Phì này, nhưng đối với mấy đứa con gái cũng không quan tâm bao nhiêu. Nếu hắn có thể chia bớt chút quan tâm đối với Vương Tiểu Phì cho mấy chị em gái cô ta, có lẽ Từ Thu Hoa liền sẽ không dám tùy ý làm bậy như thế. Mà cô ta cũng sẽ không vì không thể chịu đựng được mà chạy trốn. Tiểu Liên cũng sẽ không bị Từ Thu Hoa bạo nộ đả thương, cuối cùng vô thanh vô tức chết đi trong một đêm mưa. Trước khi bước vào nhà trong, Vương Đại Vĩ sờ soạng trong núi nửa ngày, sau đó lấy ra 2 đồng tiền. Hắn ném tiền tới trước mặt Vương Tiểu Hoa, vẻ mặt hờ hững nói: "Cầm tiền, đi chỗ đại phu trong thôn nhìn xem." Nói xong, Vương Đại Vĩ liền vào trong phòng. Từ Thu Hoa nhìn 2 xu tiền rơi trên mặt đất kia, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu: "Bị có chút xíu, sao phải cần đến 2 xu cơ chứ?" Hiển nhiên trong mắt Từ Thu Hoa, một đứa con gái đầu còn không quan trọng bằng 2 xu tiền. Vương Tiểu Hoa nghe vậy sắc mặt xanh mét, nhịn không được dùng sức cắn chặt khớp hàm. Vương Tiểu Phì vốn cũng đang định đi vào trong nhà trong, thấy bộ dáng Vương Tiểu Hoa cùng Vương Tiểu Liên đáng thương ngồi ở trong sân viện, bước chân nó hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó liền đi về hướng 2 chị gái bên này. Vương Tiểu Phì gãi gãi cái đầu tóc dơ hề hề, nhìn chằm chằm máu trên đầu Vương Tiểu Liên, nói: "Chị hai à, chị nói chị có ngốc không chứ? Lần sau nếu nương lại đánh chị, thì chị cứ bỏ chạy đi. Mỗi lần nương muốn đánh em chạy nhanh đi. Lần sau nếu nương lại đánh chị cứ làm theo em." Vương Tiểu Liên nghe vậy muốn cười, nhưng mà sắc mặt hiện tại của con bé trắng bệch, cười rộ lên có chút dọa người. Vương Tiểu Hoa lại lạnh lùng nhìn em trai liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy em trai nói thật buồn cười. Nó dám chạy dám trốn là vì xong việc có bà nội che chở cho nó. Nhưng nếu như ai trong 3 chị em các cô dám chạy trốn, như vậy xong việc thì chờ đợi các cô chính là nhiều trận đòn còn tàn nhẫn hơn. Vương Tiểu Phí ngây thơ nhìn 2 người chị gái. Bộ dáng nó cái gì cũng không lo lắng, không sợ hãi, đã từng làm Vương Tiểu Hoa thập phần hâm mộ. Cô ta đã từng ảo tưởng, nếu cha mẹ có thể đối đãi với cô ta một ngày thôi giống như đối đãi với em trai mình, vậy cô ta có phải có chết cũng không có tiếc nuối hay không? Vương Tiểu Hoa mặt vô biểu tình nâng em gái dậy, sau đó liền dìu em đi về hướng cửa nhà. Cô ta không khỏi liền nghĩ tới Thẩm Nhạc Hương. Đứa con gái vẫn giống như kiếp trước, được Thẩm Mộ Quân thương yêu cưng chiều như công chúa. Mấy ngày gần đây cô ta đều cùng Thẩm Nhạc Hương chơi. Nhìn thấy váy áo xinh đẹp cùng các loại đồ chơi của Thẩm Nhạc Hương, cô ta thậm chí từng xấu hổ ảo tưởng, nếu cô ta là Thẩm Nhạc Hương thì tốt rồi. Nếu cô ta có một người cha giống như Thẩm Mộ Quân thì tốt rồi. Trong mắt Vương Tiểu Hoa, Thẩm Mộ Quân là một anh hùng vô cùng lợi hại. Hắn không chỉ đã cứu rất nhiều người, lại là một người cha tốt vô cùng ôn nhu. Nhưng mà, chuyện duy nhất làm Vương Tiểu Hoa nghi hoặc chính là đời trước Thẩm Mộ Quân rõ ràng đã cùng Lý Khanh Khanh ly hôn. Cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, người phụ nữ kia vậy mà vẫn còn ở thôn Hòa Sơn. Mỗi lần Vương Tiểu Hoa đối mặt với cô ta, cứ cảm thấy có một loại cảm giác bị nhìn thấu vậy. Cũng không biết người phụ nữ kia tồn tại, có thể chậm trễ chuyện cô ta cùng Thẩm Nhạc Hương kết giao bằng hữu hay không. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Tiểu Hoa nhịn không được âm trầm xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh đã về tới nhà. Phùng Sơn Võ thấy 2 người đã trở lại, cười chào 2 người một tiếng, liền chạy chậm về hướng trong thôn. Mấy người Phùng Sơn Võ trong khoảng thời gian này luôn ở nhà trong nhà Trương Đại Nương. Nhà Trương Đại Nương rất rộng, có vài gian phòng ở vẫn luôn để không. Ngày thường chỉ có một mình bà già như bà lẩn quẩn trong viện, nên bà vẫn luôn ghét bỏ trong nhà quá an tĩnh. Hiện giờ khó có khi náo nhiệt được như vậy. Tâm tình bà cũng tốt hơn rất nhiều. Trương Đại Nương nhìn mấy thanh niên trẻ tuổi trong nhà, luôn có một cảm giác như thằng con trai Trương Đình Nghiệp của bà vẫn còn sống. Cái cảm giác này làm cho trong lòng bà dễ chịu không ít. Trước khi Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân trở về, hai đứa nhỏ cùng Phùng Sơn Võ chơi đùa đã lâu. Lúc này bọn nó đã mệt đến nằm lăn ra trên giường đất hô hô ngủ ngon lành như hai con heo con đáng yêu. Lý Khanh Khanh lấy ra hai khối đá trong trẻo lại hơi sáng lên. Sau đó cẩn thận đặt vào trong tay Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân có chút kinh ngạc mà nhìn cô. Hắn nhớ rõ Lý Khanh Khanh vô cùng để ý mấy thứ này. Hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ cho mình cái này. Lý Khanh Khanh thấy hắn nhìn chằm chằm mình. Lén đưa mắt liếc hai đứa nhỏ đang ngủ ngon trên giường đất. Nhỏ giọng nói với Thẩm Mộ Quân. Hôm nay anh liên tục sử dụng dị năng. Lúc này nhất định thật không dễ chịu đúng không? Đây, anh dùng cái này khôi phục dị năng của mình một chút đi. Thẩm Mộ Quân đặt cục đá Lý Khanh Khanh đưa cho qua một chỗ. Xoay người đi đến một bên ngăn tủ tìm kiếm một hồi. Sau đó hắn lấy ra hai hòn đá tương đối bằng nhau. Lý Khanh Khanh bị Thẩm Mộ Quân lôi ra khỏi buồng trong. Vẻ mặt khó hiểu hỏi. Anh làm gì vậy? Thẩm Mộ Quân quơ quơ cục đá trong tay. Cười nói. Lúc trước không phải em từng hỏi anh. Cất cái này làm gì sao? Lý Khanh Khanh nghe hắn vừa nhắc nhở như vậy. Mới nhớ tới cái hôm mà lợn rừng chạy đến thôn bọn họ. Hình như cô có từng lấy một hòn đá từ trên người Thẩm Mộ Quân. Lúc ấy cô còn hỏi Thẩm Mộ Quân. Nhưng hắn ra vẻ thần bí hề hề không đáp. Nàng nhìn con ngươi Thẩm Mộ Quân hàm chứa ý cười. Nhịn không được có một cái phỏng đoán lớn mật. Đây, đây đừng nói cũng là đá quý nha. Thẩm Mộ Quân cũng không ra vẻ bí ẩn nữa. Nghe vậy liền hơi mím môi mỏng gật gật đầu. Lúc trước em từng nói, trong cơ thể dị năng giả chúng ta có chảy xuôi một loại năng lượng gọi là dị năng dao động. Đúng không? Em có thể cảm giác được chúng nó tồn tại, mà anh không chỉ có thể cảm giác được, còn có thể thông qua đôi mắt mình, nhìn thấy chúng nó. Thẩm Mộ Quân nói tới đây, dừng lại một chút, hắn vươn ngón tay với khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng mà gõ gõ cục đá trong tay. Ở tận bên trong cùng hòn đá này, là một viên đá quý vô cùng thuần khiết. Lý Khanh Khanh nghe vậy, duỗi tay đoạt lấy hai cục đá kia lại đây. Sau đó nhắm mắt lại, nghiêm túc đi cảm thụ. Lý Khanh Khanh thập phần kinh ngạc, cô đúng là cảm giác được một tia dị năng dao động. Tia dao động này vô cùng mỏng manh, nhưng lại hấp dẫn người hơn những viên đá quý khác rất nhiều. Lý Khanh Khanh nhịn không được vui vẻ mở to mắt. Cô kéo cánh tay Thẩm Mộ Quân nói. Đồng chí Thẩm Mộ Quân. Không tồi nha. Đôi mắt này của anh. Không đi đào mỏ đá quý thật đúng là đáng tiếc. Thẩm Mộ Quân. Không đáng tiếc. Tuy rằng nó ở trên người anh. Nhưng về sau lại có thể cho em sử dụng. Lý Khanh Khanh không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Đôi mắt long lanh sáng rỡ như sao trời chợt hiện lên một tia ngạc nhiên. Cô cứ cảm thấy hôm nay Thẩm Mộ Quân thật kỳ quái. Không chỉ luôn dùng ngôn ngữ trêu chọc cô, còn thỉnh thoảng động tay động chân với cô nữa. Khi Lý Khanh Khanh nghĩ như vậy nghĩ, ánh mắt liền thấy tay mình đang bắt lấy cánh tay rắn chắc của người ta. Cô lập tức xấu hổ thu tay về, sau đó làm bộ như không có việc gì nói. Cái gì nhỉ? À, tôi muốn tắm rửa một chút. Anh có thể đi vào buồng trong đi có được không? Thẩm Mộ Quân nghe vậy ừ một tiếng. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Khanh Khanh mà đi vào trong buồng. Bởi vì biết Lý Khanh Khanh thích sạch sẽ thích tắm rửa. Thẩm Mộ Quân liền dùng một tấm bố che lại một không gian nhỏ trong sân. Ngày thường Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Nhạc Hương đều ở bên trong tắm rửa. Tuy rằng đơn sơ thì có đơn sơ một chút, nhưng mà ít nhất cũng tạo ra được một không gian tư mật. Lý Khanh Khanh vừa xối nước tắm rửa cho nhanh. Vừa nhịn không được âm thầm nghĩ, chờ đến khi nhà mới xây xong, cô liền không cần ủy khuất tắm rửa như vậy nữa. Tưởng tượng đến về sau sẽ có được căn phòng riêng của mình, cô có thể thoải mái thả bay bản thân trong phòng của mình. Lý Khanh Khanh liền nhịn không được cảm thấy quá vui vẻ. Cách chương